Ác huynh tại bên, ác huynh bên người. Chương 185, rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình. Góc truyện audio.com. Rượu chè ăn uống quá độ là một loại khổ hình. Quay về khoảng thời gian sau khi âm heo và đại meo meo đã giải quyết xong oan hồn ảnh về. Bọn hắn lại tiếp tục hưởng thụ cuộc sống ăn dầm nằm dề hậu cung. Hôm nay, âm mưu lúc trước nhằm vào âm cuối cùng cũng tới ngày lồ lộ ra ngoài ánh sáng. Hoàng hậu chính thức hạ chiến thư với âm heo. À không, là thiệp mời. Cái gọi là thiệp mời cũng chính là ngụ ý muốn mời âm heo và đại meo meo đến điện của hoàng hậu làm khách. Đây là cơ hội tốt mà nhóm phi tần hậu cung trông mong để nịnh bợ hoàng hậu. Ngày thường hoàng hậu sẽ sai người đi gọi mấy vị tần phi quan hệ tốt tới cùng nhau nói chuyện phiếm đánh đàn làm nữ công. Có thể nói ai bất cứ bước chân vào trong cái vòng luẩn quẩn này đều mong muốn giành được địa vị cao trong hậu cung. Nhưng còn một tình huống khác, có một kẻ mà đám người hoàng hậu mặc định quân địch hung ác cuối cùng cũng bị mời tới. Rõ ràng, âm heo được mời thuộc về loại sau. Là Hồng Môn Yến à, Tuyết Phủ nhìn thấy thiếp mời trong tay âm heo. Không khỏi lăn tăn nói một câu. Mặc dù trên thiếp mời không có chỉ thẳng là mời hắn nhưng là ngẫm lại vừa lúc hắn đang rảnh rỗi không có gì làm. Những ả tần phi hậu cung âm hiểm này cũng không tồi. Trước mặt hai tên quái thai không chừng sẽ mưu đồ gây chuyện gì đó. Tuyết Phủ nghĩ tới hai tên quái thai. Nhịn không được mặt run rẩy một chút. Một đám đàn bà mà gọi là Hồng Môn Yến cái gì? Âm heo khinh thường, vì thế kêu đại meo meo còn đang nằm úp sấp ngủ trưa trong sân. Uy phong lẫm lẫm nói. Đại meo meo, xuất trinh, đại meo meo lặng lẽ mở to đôi mắt màu xanh thẳm. Sau đó trở mình tiếp tục ngủ. Ngươi không nên trông cậy vào loại sinh vật như meo meo này sẽ nghe lời ngươi nói. Cuối cùng âm heo vẫn là đẩy xe lăn cùng Nguyệt công tử đi dự tiệc. Địa điểm mà hoàng hậu chọn thật ra lại cực kỳ tao nhã. Chính là hoa viên chuyên dụng để các nữ quyến thưởng hoa. Hoàng hậu cùng đám phi tần liên quan sớm đã có mặt sẵn sàng. Vừa nói vừa cười, đơn giản mà nói thì đây chính là cơ hội để đám tần phi nịnh bợ Azur mà thôi. Bởi vì lúc trước đã gặp qua âm heo. Chúng phi tần đối với mỹ mạo vô địch của âm heo cuối cùng vẫn là cố sức chống cự. Nhưng ngay cả có như vậy thì khi tận mắt nhìn âm heo thì trong lòng bọn họ vẫn cứ như trước sẽ ghen tị đến hận không thể dùng móng tay xé nát cái mặt của hắn. Hoàng hậu vênh váo tự đắc ngồi ở trên bảo tọa đặc biệt làm cho nàng. Cười lạnh nói, các vị tỉ muội, ngày hôm nay mời các vị lại đây. Đơn giản là vì muốn nhắc nhở chúng ta nhớ kỹ quy củ chốn hậu cung này. Tất cả mọi người cũng rõ ràng rồi. Quy củ trong hậu cung này là do Thái Tổ gia định ra và lưu truyền ngày nay đã trở thành thánh quy. Tất cả mọi người trong hậu cung chúng ta bắt buộc phải nhớ kỹ cương thường. Trên cung quy cũng đã viết rất rõ ràng. Thái Tổ gia tự mình in kim ấn nếu như có người không chịu tuân thủ cung quy sẽ chịu hình phạt nhốt vào vựa củi trong hậu cung 3 ngày 3 đêm. Úp mặt vào tường suy ngẫm lại. Sao chép điều luật 1000 lần. Ai ra tin tưởng các vị nhất định đã khắc ghi cung quy vào tâm khảm. Cho nên hình phạt khiển trách này các vị cũng đừng lo. Chỗ ai ra còn có mấy đề thi cung quy. Muốn kiểm tra các vị tỉ muội. Nói xong nàng còn cố ý đưa mắt liếc âm heo một cái. Vì để triệt ý chí của Thái Tổ, các vị tỉ muội nhất định không để ý ai ra đặt thêm một điều. Người nào không vượt qua được đề thi không chỉ bị nhốt vào vựa củi. Còn phải ở trước mặt mọi người bị vả 30 cái. Nếu như các vị tỉ muội có điều dị nghị, cũng có thể phát biểu ra, ai ra xưa nay luôn khoan dung độ lượng. Tuyệt đối sẽ không gây khó dễ bất cứ người nào có ý kiến khác cả. Chúng phi tần đưa mắt nhìn nhau may mắn đã biết trước ác danh của hoàng hậu. Bằng không còn không phải là đã bị nàng chỉnh chết rồi. Cung quy gì gì đó, đám phi tử này đã thuộc lòng từ lâu. Bởi vì sống ở trong cung, chỉ cần sơ sẩy một xíu là mất mạng như chơi. Cho dù không ai có ý kiến, nhưng thật ra âm heo lại mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương, ta muốn hỏi một chút tiêu chuẩn thế nào thì được coi là đạt yêu cầu. còn rơi vào trường hợp nào thì không đạt. Hoàng hậu cười nói, ta đã phái người ấn đề thi. Các vị có thể phỏng theo kỳ thi đình. Từng đề thi từng mục đều là do ai ra đích thân ra để sát hạch. Cho nên tuyệt đối rất công bằng. Âm quý nhân ngươi đa tâm quá rồi. Đức Âm nói, nhưng mà hoàng hậu nương nương, ngài không biết là hình phạt này quá nặng hay sao? Và 30 cái sẽ hủy hoại dung nhan rồi bị ù tai. Phi tần hậu cung làn da mịn màng nõn nà mềm mại. Sao có thể chịu được? Một vị phi tử tâm phúc của hoàng hậu vội vàng nói. Hừ, tỉ muội hậu cung chúng ta đều tán thành cách làm của hoàng hậu nương nương. Làm như vậy là rất hợp lý. Đối với những phi tử vừa lười biếng lại vô lý như thế này thì đây đúng là hình phạt rất hợp lý. Nếu không thể qua thì đó là do nàng xứng đáng. Ngươi lắm miệng cái gì? Ngoài hắn ra nhóm phi tử sôi nổi phụ họa. Tức thì tình hiện huống tại hiện trường nghiêng về một phía. Âm heo mỉm cười. Ta không có dị nghị gì. Nương nương ngài có thể bắt đầu rồi. Hoàng hậu nhìn hắn, cười nói, nếu âm quý nhân đối với kỳ thi lần này có chút cao kiến riêng như vậy. Không bằng người là thứ nhất bắt đầu đáp đề đi. Tốt, cầu còn không được, Đức Âm không quan tâm nói. Vì thế hoàng hậu chìa ngón tay mang đầy nhẫn. Từ trong mâm vàng trên tay thái giám đứng ở một bên cầm qua một cuốn sổ con bìa gấm từ từ mở ra. Nhìn nhìn, liền hỏi Đức Âm, âm quý nhân ngươi hãy nghe cho kỹ. Đề thứ nhất, tần phi hậu cung nếu như điều tra rõ phát hiện hắn tư thông với người. Phải xử phạt như thế nào? Đức Âm mỉm cười, nói, nương nương ngài xác định thật sự là dùng loại đề mục vụn vặt này tới hỏi ta. Hoàng hậu cười y hệt con cáo già. Tự nhiên, âm quý nhân, nếu như ngươi biết đáp án thì cứ thoải mái mà nói ra đi. Âm heo cười to 3 tiếng, nhân tiện nói, đương nhiên là phạt hắn nghiêm chỉnh giải quyết một con heo sữa quay. Nguyệt công tử ngồi trên xe lăn một bên tay đang cầm cây quạt trầm tư cũng hơi hơi vuốt cằm. Thái độ thanh nhã nói, đúng vậy, loại đề mục này quá mức đơn giản, mời nói đề tiếp theo đi. Nhất thời, toàn thể hoa viên trở nên tẻ ngát, hoàng hậu không hổ là hoàng hậu. Khóe miệng co quắp một hồi thì cũng áp chế được lửa giận trong lòng. Lập tức hung hăng cười. Tốt lắm, âm quý nhân, tiếp đó xem ra chắc là ngươi muốn ăn con heo sữa quay đi. Đa tạ hoàng hậu ban cho, âm heo vội vàng chắp tay tạ lễ. Cố tình lảng tránh ý đồ hoàng hậu nói hắn tư thông làm cho nhóm các tần phi ở đây cũng âm thầm kinh ngạc người này thông minh quá đi à. Hoàng hậu tức đến nỗi ngay cả mặt cũng đã trắng bệch. Vốn đang nghĩ nhân cơ hội vu cáo âm heo tư thông với người khác bại hoại kỳ cương của hậu cung. Không nghĩ tới hắn dám nói ra loại việc heo sữa nướng này lại còn chủ động lĩnh phạt. Tốt lắm, để cho hắn hưởng thụ khổ hình no đến chết đi. Vì thế phất phất tay, ý bảo thái giám đem con heo sữa nướng bưng lên đây. Một con heo quay được khiêng lên hiện trường ước chừng dài bằng cái bàn 3 thước. Hơn nữa 4 phía đủ các loại vật liệu hỗn hợp chiếm diện tích cả một cái bàn. Các phi tử khác nghị luận sôi nổi, nếu dùng cái loại phương pháp này thưởng thức không bị no chết mới là lạ. Hoàng hậu quả nhiên lợi hại, âm quý nhân, trong cung làm việc và nghỉ ngơi có quy định nghiêm khắc. Mời nội trong 1 thì 3 khắc ngươi phải đem một mâm đồ ăn này ăn cho hết. Đừng làm hại mọi người liên lụy bị lĩnh phạt vì ngươi. Hoàng hậu ngạo mạn nói, âm heo cười khổ, để các vị không bị phạt, cho nên ta quyết sẽ liều mạng, đại meo meo vội vàng nói, Đức Âm, ngươi là anh em tốt của ta, có nạn cùng chịu, này, không được ăn dùm hắn, thái giám đứng ở một bên vội vàng khiển trách, không ngờ đại meo meo nhấc tay, ta cũng muốn một con heo quay lớn như vậy, ta muốn chết no cùng đại âm. Vì thế lại một mâm lợn sữa nướng đã bị bưng lên. Vì thế, kết quả mọi người có thể đoán được đi. Nghe nói đêm hôm đó, phàm là người tại hiện trường quan sát khổ hình tàn khốc máu tanh ép bức người gấp gáp nuốt con heo sữa nướng thì đặc biệt thèm ăm nhìn âm heo cùng. Đại meo meo ăn cơm thật sự rất ngon miệng. Lilicat, Phong, Cách Trương.